ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có rất nhiều người đều biết Diệp Phàm từng đi vượt ngoại mà còn thành công quay trở về. Đối với hắn tràn ngập sự tò mò, ai cũng suy nghĩ tìm hiểu chân tướng. Ta có cảm giác dường như hắn đang lẩn trốn, hy vọng bức thiết rời đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay trong ngày đó, Diệp Phàm cùng người bên cạnh cực lực mà bác bỏ tin đồn. Lên tiếng cũng không phải bọn họ đang thu mua ngũ sắc trận thạch. Bọn họ cũng không biết là người nào gây nên, không cần liên tưởng vô ích làm gì. Chưa qua hai ngày sau, có một vị đại sư trận pháp cổ tộc lộ ra thiên cơ. Có người dùng một khối nhỏ đại đang gần tình thuyết phục hắn, bảo hắn rời khỏi núi, đi vào một chỗ địa phương thần bí, phụ trách chữa trị một góc trận văn. Còn nó không phải thánh thể nhân tộc Diệp Phàm sao? Cũng chỉ có hắn mới có thể lấy ra loại thần liệu vô giá này. Theo lời nói của đại sư đó, hắn được dẫn tới một chỗ rất thần bí, có một toàn ngũ sắc tế đàn gần như đều sắp thành hình. Mỗi một vị đại sư đều chỉ phụ trách một khu vực nhỏ, chỉ cần có thể chữa trị, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Khắp nơi chấn động, thiên hạ đều bị kinh động. Thánh thể nhân tộc thực sự làm việc như vậy sao? Phục hồi một toàn ngũ sắc tế đàn như cũ, thật muốn mở ra con đường của vực ngoại sao? Ta lặp lại một lần nữa, việc này nhất định có người khác làm, không phải có một chút quan hệ gì với ta cả. Diệp Phàm lại một lần nữa đứng ra bác bỏ tin đồn, rồi sau đó từ đó không hề lộ diện. Đến tột cùng là người điên nào làm hết thảy chuyện này, rốt cuộc là vì lý do gì đây? Mọi người đều rất mơ hồ, cảm giác như gió thổi, mưa rông trước cơn bão, nhận định có đại sự sắp xảy đến, mà không biết đại sự gì chuẩn bị đến đây. Cơn sóng gió càng lúc càng lớn, về sau rất nhiều người nằm địa vực đều xây dựng ngũ sắc tế đàn đi thông ra vực ngoại. Các đại tài phiệt thù mùa trần thạch ngũ sắc khắp thiên hạ, giá tăng vọt cũng cung không cần đủ cầu, mơ hồ thay thế nguyên trở thành loại tiền tệ quý nhất của tu sĩ. Thiền Trì Thôn, Tế Na hoài nghi nói, thật sự không phải các người làm sao? Tất cả đều do Hắc Hoàng đang làm, thật sự không phải ta. Diệp Phàm ngồi trên vách núi phùn đuốt, thu đạp đoàn tinh khí vào cơ thể. Xà xỉ, đáng xấu hổ, phải hao bao nhiêu nguyên cơ chứ, quá lãng phí. Tế La đau lòng khó mà hiểu được, chất vấn bọn họ muốn làm gì. Bồn Hoàng muốn tiến hành nghiên cứu vĩ đại, thử xem có thể khôi phục ngũ sắc tế đàn của đại đế cổ hay không, mở ra con đường đi thông ra vực ngoại. Hắc Hoàng nói khoác không biết xấu hổ. Chỉ có như thế ư? Tề La cất tiếng hỏi. Người còn nghĩ sao? Hắc Hoàng vừa thao luyện xong hoàng gần huyết, vừa vùi đầu tìm hiểu các loại trận văn. Các người cũng phổ trường quá đi chứ. Nhiều nguyên như thế thì phải biết bao nhiêu người mới kiếm đủ vốn đây. Tề La tiếc đứt cả ruột. Không sao. Lúc trước Diệp Phàm đào 6-7 cái lòng mạch, thu hoạch dồi dào, đủ cho chúng ta tiêu xài mà. Đệ Thiền vung tay lên, hào phóng mà nói. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Tề La không còn biết nói thêm gì nữa. Có người muốn dùng nguyên đập chết tươi một đám kẻ thù. Lý Hắc Thủy không để ý, ở bên cạnh nướng bữa sáng, thịt vang rộm, mùi hương tràn ra. Đập ai vậy? Tiểu Tức Nhi ôm bình sữa chớp chớp mắt to, đứng bên cạnh dương mắt nhìn thịt nướng thơm ngào ngạt. Đáng tiếc, nàng còn quá nhỏ, không thể ăn được loại thịt này. Đồng Đồng cùng hai Đinh Đồng thích thú hưởng thụ bữa sáng, khoe khoang trước mặt con bé. Kết quả, bẹp một cái, bị con bé con này ném vỡ bình sữa. Có một đám người không biết đang ở đâu, biết Diệp Phàm sắp rời đi, chắc chắn sẽ dùng đủ thủ đoạn làm khó, muốn dẫn bọn chúng đi ra thôi. Yến Nhất Tịnh cất tiếng giải thích. Nếu bọn chúng không tới thì thế nào? Không tới cũng không sao, coi như thu gom tài liệu cho Hắc Hoàng để cho nó lĩnh ngộ trận văn thêm một chút cũng được. Diệp Phàm cất tiếng nói. Tiểu tử, người rất là tinh mắt, vốn đầu tư này không uổng, ta càng nhìn ngươi càng vừa mắt đó nha. Hắc Hoàng ở cạnh ngoác cả miệng, nhìn bộ dạng cười mà người ta muốn đánh nó một trận, không khác gì soái xám, giả dối hết chỗ nói. Nó xem đủ các loại sách cổ, đều là bảo điển trận văn và thiên thai, thù giữa. Sau đó là ngẩng đầu vẫy đuôi vượt qua hư không mà đi, tiến vào mật địa có một tòa ngũ sắc tế đàn đang xây dựng dở.

một mình đuổi giết Vương Đằng 30 vạn dặm. Thanh quang vừa xuất hiện, vạn pháp thành tro, không thể chạm vào, chiếu sáng khắp đại thảo nguyên Bắc Bộ, uy áp chấn động, rất nhiều tu sĩ không thể chịu nổi. Một trận này, Diệu Quang Thánh Tử thể hiện ra thực lực, làm cho người ta kính sợ, đánh Vương Đằng không chút sức chống cự, đường đường Bắc Đế, năm đó ngang hàng với Trung Hoàng, Nam Yêu, Tây Bồ Tát, cao tới mức nào. Các giáo thiên hạ đều coi trọng tương lai của hắn. Nhưng mà từ mười mấy năm trước, bị Diệp Phàm tiêu diệt một lần, uy danh xuống dốc không phanh, nhưng thực lực vẫn còn bày ra đó. Có người là khó có thể sói sánh vai được với hắn, hôm nay lại bị đại bại. Nguyên nhân Diệu Quang Thánh Tử ra tay rất đơn giản. Vương Đằng giết một vị sư đệ của hắn. Đương nhiên, đó là cách nói của Diệu Quang Thánh Địa. Cuối cùng có giết hay không thì không biết được. Hắn vì bí quyết chữ tiền trong cửu bí chăng? Khi Thiên Chi Thôn nghe được tin tức này, liền đưa ra phán đoán như vậy. Diệp Phàm cũng luôn tìm kiếm Vương Đằng. Đáng tiếc, vẫn không có manh mối. Một trận chiến này, Vương Đằng bị đánh sắp phế bỏ, bị Diệu Quang Thánh Tử đuổi giết 30 vạn dặm, thân thể xé nát. Cuối cùng một con tiên hạc xuất hiện, ngậm đầu của hắn bay đi. Lại là con tiên hạc kia, truyền thừa của loạn cổ đại đế là do lão hạc rào cho hắn, lúc còn nhỏ đã chở hắn đi rồi. Đám người bọn Diệp Phàm nghe được đều cảm thấy kinh dị. Tiên hạc ra tay cứu Vương Đằng, tuy rằng Diệu Quang Thánh Tử không thành công, nhưng cũng giết được một người khác. Tử Thiền Phượng, người sống sót duy nhất của thần linh cốc, đứng chung với Vương Đằng, trên đường dẫn người phục kích, bị Diệu Quang Thánh Tử giết sạch, không một ai trốn thoát. Vương Đằng xong đời rồi, trở thành đá lót đường cho Diêu Quang Thánh Tử. Từ nay về sau, khó mặn, làm quên chuyện hay. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Chưa chắc, nếu hắn vẫn tiếp tục thua, hoàn toàn vỡ nát đạo tâm. Nói không chừng, sau này có thể đúc ra ma thai. Đoạn Đức cất tiếng nói. Thua một hai lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục thua, người có thể biến thái hơn nữa không chứ? Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Lệ Tiền cất tiếng nói. Thôi thôi quên đi, các người không thể giải thích được cảnh giới này. Đoạn mập mạp uốn éo cái mông, đi nghe Tràng Thiền Chỉ Thôn tản bộ. Dùng lời của hắn là nhìn phần mộ là tâm tình của hắn sẽ tốt hơn đấy. Nhưng mà tâm tình của Tể Lạ rất không xong, hận không thể lột ra hắn, để cho mấy tên sát thủ theo dõi hắn suốt ngày. Dám có lá gan trộm bộ thì lập tức thông báo đồng loạt đuổi giết hắn. Hắc Hoàng, làm xong vu thủy sát trận chưa? Lần này ta chuẩn bị cho người thiên tài địa bảo hiếm thấy, mấu chốt có thể phát huy được uy lực chứ? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Đã nhiều ngày trôi qua, Hắc Hoàng vẫn bận rộn không ngừng. Diệp Phàm vì nó bỏ giá trên trời, thu mua trần thạch ngũ sắc, mua các loại sách cổ trận văn, không phải không điều kiện mà để cho nó đi khắc sát trận. Hôm nay, nó đã hoàn thành 5 mảnh trận văn, có thiếu một mảnh cuối cùng, thế nhưng rõ ràng cực kỳ cẩn thận, tinh xảo hơn trước rất nhiều để cho phát huy uy lực lớn nhất. Một góc như vậy là đủ rồi, ngươi để bổn hoàng làm nhiều như thế, muốn mệt chết ta hay sao? Đại Hắc Cẩu phun cái lưỡi, 120%, dường như không hài lòng. Một tháng sau đó, bí mật ngũ sắc tế đàn rốt cuộc dần dần bị vén lên, lại một vị đại sư trận văn nói ra sự thật, đó là một sơn cốc ngay trong Bắc Vực. Hơn nữa, người làm chuyện này tuyệt đối là thánh thể nhân tộc, bởi vì hắn thấy được còn Đại Hắc Cẩu kia, ngũ sắc tế đàn gần như hoàn thành, dựa theo trận đồ thánh thể nhân tộc lấy từ vực ngoại xây dựng lên, chỉ có một số chi tiết do bọn họ sửa đổi. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm sắp mở ra tinh không cổ lộ, các người có biết không? Nghe nói, vượt qua tinh không trong vòng một ngày, đúng là làm người ta giật mình. Tiếp đó, lão thanh nhân vệ dịch Thiền Tuyền Thạch Phương đều là biến mất. Nghe nói bị Diệp Phàm bởi đi bảo vệ ngũ sắc tế đàn, sợ xảy ra chuyện gì. Nhân thế gian, địa ngục lại hành động quy mô lớn, muốn phá hoại xung quanh ngũ sắc tế đàn. Tiếp đó, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, bắt được manh mối quan trọng, công bố rộng rãi. Ngũ sắc tế đàn ở ngay trong một khu vực hoang mạch ở phía tây Bắc Vực. Hơn nữa, bọn họ cho rằng ngũ sắc tế đàn thật sự đã xây xong, sẽ mở ra trong mấy ngày gần đây. Bọn họ đã đối đầu sống chết với Diệp Phàm, ra sức đối đầu. Người người của Thiền Trì Thôn không có giận, ngược lại đều cười to. Hai ngày sau, Bắc Vực truyền ra tin tức, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân đều xuất hiện, bao vây trong cửu U Sơn, truyền ra tiếng kêu cứu. Đồng thời Nam Vực có người gửi bán tượng ngọc, đó là một cô gái xinh đẹp. Người bán nói là có người thật, nếu như là chú ý, có thể đến đấu giá. Nàng tên là Lâm Giai, đến từ vực ngoại, dẫn đến một trận chiến chấn động vô cùng. Hơn nữa, ngay trong đêm, ở Trung Vực cũng truyền ra tin tức chấn động. Thiên Đoạn Sơn Mạch xuất hiện một gốc tiên dược hóa thành hình người, nơi đi qua tràn ngập hương thơm.

Phòng đấu giá cổ Nguyệt rất rộng lớn, lúc này có cả vạn người ngồi bên dưới. Nơi này có pháp tắc không gian, bằng không khó mà chứa đựng nổi. Thật có lỗi, cô gái này có lai lịch phi phàm và chạm văn minh khác biệt, có thể ngộ đạo tuệ quang ngàn năm. Lần này chỉ đưa ra một ít danh sách, sau đó đi nơi khác trần chính đấu giá. Lão giả trên đài cất tiếng nói. Người dưới đài điền loạn cả lên, nhiều người không hài lòng, có người không đồng ý đứng dậy kêu la. Nhưng mà không thay đổi được gì. Lão già trên đài tiếp tục nói đặt cọc 80 vạn cần nguyên là có thể đi vào vòng tiếp theo, đến đời khác mà đấu giá một lần. Cần tới tận 80 vạn cần nguyên mới được đi. Các người điên hả? Một đứa con gái mà thôi, nàng ta có quý giá thì cũng không đáng nhiều tiền như thế. Gạt người cũng không tới mức ác như thế chứ, có lý lẽ hay không chứ? Dù đã nói cô ta tới từ vực ngoại thì cũng không thái quá như vậy được. Trong một mảnh nguyền rủa, trực sáu có mười mấy nhóm người lên đài. Có người đặt xuống 9 khối thần ngọc cửu thiên, có người đặt một khối nhỏ đại la ngân tinh, có người đặt mấy khối thần nguyên vô cùng to lớn. Trong đại sảnh, nhanh chóng yên tĩnh. Những người này không phải là người thường, có lẽ đều nhắm vào thánh thể nhân tộc Diệp Phàm và tới đây. Đối với bọn họ, thì tiên nữ vực ngoài chỉ là một cái cớ mà thôi. Một loại không khí khẩn trương lan tràn, khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Mọi người như ngửi được mùi máu tươi, tựa như thấy cảnh chém giết máu chảy thành sông. Thông qua đấu giá lần này, kẻ thù với thánh thể nhân tộc thực hiện một lần liên minh, rất nhiều người đều muốn cùng tru diệt hắn. Ta nghĩ, qua nửa số người nào đó có pháp khí, có 102, hiện giờ chỉ cần thấy một người, đến lúc đó sẽ xuất hiện ngàn quân. Có mấy lão tù sĩ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tóm chặt con cháu bên cạnh, nói cho bọn họ tốt nhất là đứng nhìn, tuyệt đối không được chạy lung tung. Mười mấy nhóm người lên đài bị dẫn đến đại sảnh mở ra với bên ngoài, để lại bảo bối đầy đất, sáng lấp đánh, làm người ta không mở mắt ra được. Bình thường nhất cũng là thần nguyên, những thứ khác đều là những tài liệu quý hiếm. Đoạn Đưng tìm đập rộn lên mà nói, lệ quỷ có khí tức của hắn kìa. Hắn nhìn chằm chằm một khối đá đỏ máu ở trên đài. Bên trên có phù văn phức tạp, và ngay cả người phòng đấu giá cũng không biết là gì, nhưng định giá trên 100 vạn cân nguyên. Đoạn Đưng đưa ra kết luận chắc chắn, người nắm giữ huyết thạch kia thường xuyên tiếp xúc với lệ quỷ. Bên trên có ký tức làm hắn dựng tóc gáy. Rốt cuộc cũng đến rồi, chỉ là ta cảm thấy khả năng hắn chạy đến tiền đoạn sườn mạch lớn hơn một chút, nó không chừng chỉ là một tên tiểu nhân vật. Diệp Phàm cất tiếng nói. Cuối cùng mấy người Diệp Phàm cũng lên đài, thật lâu sau mới tiến vào một tòa cổ điện tráng lệ, treo đầy tranh chữ của danh nhân, ngay cả chén trà sử dụng cũng có lai lịch. Trung tâm cổ điện là một cái tế đàn, có một mảnh trận văn lóe lên, mười mấy nhóm người đều sớm biến mất. Bọn họ nhìn lẫn nhau, tiếp đó đạp bước đi lên. Hào quang chợt lóe, cuối cùng bọn họ xuất hiện trong một mảnh sa mạc, một mảnh kiến trúc to lớn sừng sững phía trước, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây là một trong những mảnh sa mạc ở gần Nam Vực, ngày thường không ai đặt chân đến đây. Phòng đấu giá cổ Nguyệt nói thẳng là sợ xảy ra đại chiến, không thể ở lại trong thành trì. Trong đại sảnh lớn, mười mấy nhóm người đều ngồi xếp bằng, có người lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ có pháp môn đặc thù, biết được Diệp Phàm đã đến. Người không liên quan lui ra, bây giờ trình diễn màn chính, tới lúc diệt thánh thể nhân tộc rồi đây. Tiếng nói khàn khàn truyền đến, một người toàn thân bao bọc giáp trụ màu đen, che khuất cả bầu trời, cả đầu và mặt cũng được che khuất. Lão hổ chỉ phụ trách chủ trì đấu giá thôi. Trên đài vẫn là lão giả tóc hoa râm cất tiếng nói, người ra giá cao sẽ có được tiền nữ vực ngoại. Tuy rằng đang ở giữa sa mạc, nhưng không khí trong đại điện lại lạnh băng. Mười mấy nhóm người tản ra sát ý đáng sợ, có người đã nhìn thẳng về phía ba người Diệp Phàm. Cũng được, không phải cô ta đến từ chỗ cùng với thánh thể nhân tộc đó sao? Bọn họ là bạn cũ đây. Một người trẻ tuổi ngả ngớn nói, vậy ta mua về là được, coi như nữ nô cũng tốt. Có thể nói là nhục nhã trắng trợn, hắn biết Diệp Phàm đã tới mà vẫn nói như thế, không để chút mặt mũi nào cả. Quả thật là tát thẳng vào mặt. Đoạn Đức truyền âm nói, đó là vương giả, không đơn giản đâu. Bề ngoài rất trẻ tuổi, nhưng đã sống không biết bao lâu, không che giấu được tàng thương trong ánh mắt. Trong cơ thể che giấu sát khí kinh người, quá nửa là một chủ nhân tiểu thế giới sát thủ thần triều. Đều tới rồi thì không cần vội, đã lọt vào rọ thì vậy chết thánh thể nhân tộc ở đây, có gì không đợi được, từ từ hầm như hắn là được. Một người khác âm tàn nói ra, kèm theo chế nhạo trào phúng. Khó trách tự tin như vậy, trên người hắn có thánh bình đấy. Đoạn Đức hoàng sợ, âm thầm nhắc nhở Diệp Phàm cùng hầu tử, quá nửa là một vị giới chủ địa ngục. Nếu là bạn cũ ngày xưa của thánh thể nhân tộc, ta không thể không kêu giá. Làm nữ hầu bưng trà rót nước, bừng bồ, lót đít cũng được đấy. Chẳng phải là rất có thành tựu hay sao? Một người trẻ tuổi nguyên thủy hồ ra sức nhục mạ. Thanh thể nhân tộc, người xong đời rồi. Người đọa vũ tộc càng trực tiếp hơn. Ánh mắt sáng lấp lóe nhìn về phía Diệp Phàm cùng Đoạn Đức, hầu tử. Lục đồng Pháp chết ở trong tay của Diệp Phàm và bọn họ cũng đến đây rồi. Có hải lão nhân đứng ở phía trước đều là vương giả đỉnh phong đáng sợ, cùng nắm ma binh bát bảo, tàn trà uy áp kinh người. Là cấm ma binh kia. Đoạn Đức cả kinh. Loại binh này có thể giam cầm không gian, khiến tất cả trận văn bất hiệu lực, tàn trá mọi pháp tắc, khiến cho nơi này trở thành một vùng đất không còn trật tự thần tắc. Diệp Phàm, đã nhiều năm rồi, ta thật đã tưởng nhớ ngươi, rốt cuộc đã gặp lại, không lúc nào không mong gặp lại ngươi, rất muốn thấy được khuôn mặt kinh ngạc của ngươi. Qua nhân toàn thân giáp đen nói ra, âm trầm như tới từ 9 tầng địa ngục. Hắn tràn ngập khí tức của lệ quỷ kia. Đoạn Đức là một chuyên gia, liếc một cái nhìn ra manh mối, đồng thời trên người toát ra khí lạnh. Thông qua người này, hắn biết được lệ quỷ khủng bố thế nào. Nói vậy, rõ ràng là một vị bạn cũ cùng vượt qua tình không đến thế giới này cùng ta. Diệp Phàm cất tiếng nói. Những người khác đều rất trấn định, thần sắc càng lạnh lùng hơn. Có thể tưởng tượng ra tay vào lúc mấu chốt, tê ra pháp khí không gian, nó không chừng sắp sa mạc đều sẽ thành ngàn quân chém giết. Mười mấy nhóm người đại biểu, mười mấy cổ siêu cấp thế lực cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Trên đài cao, lão già kia vô cùng trấn định, tiếp tục chủ trì đấu giá. Lâm Dài vẫn không xuất hiện, nhưng mọi người đã đưa ra bảo bối chất đống trước đài đấu giá cạnh tranh. 200 vạn cân nguyên để cho hồng nhan tri kỷ của thánh thể nhân tộc làm nữ nô. Tên giới chủ sát thủ thần triều thoạt nhìn trẻ tuổi cười ha ha, mơ hồ có một tia tàn khốc. Ta cũng muốn nữ hầu như thế. Người trẻ tuổi nguyên thủy hồ nói ra, hai lão già sau lưng đưa lên một đống lớn thần nguyên. Không bao lâu, trên đài cao trồng chất bảo vật kỳ trần đến chói mắt. Nhưng nhiều người đều không hành động, luôn thở ơ và lạnh nhạt. Bọn họ không có bao nhiêu hứng thú với tiền nữ vực ngoại, chủ yếu là vì giết Diệp Phàm. Một lúc lâu sau, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn mà nói. Các vị chơi đủ rồi chứ, làm việc bắt cá trong chậu đi thôi. Nói cũng phải, hắn đã vào rọ rồi, nấu đến giờ cũng đã tới lửa rồi. Có người cười lạnh âm trầm. Xoạt một tiếng, lúc này Diệp Phàm đứng dậy, hiện ra hình dáng, căn bản không cần phải che đậy nữa. Người toàn thân bao phủ giáp đen kích động, lạnh giọng nói như tiếng khóc trong đêm. Diệp Phàm, ngươi có biết ta là ai không? Ta luôn chờ đợi cơ hội này. Gặp lại ngươi, rất muốn thấy biểu tình kinh ngạc, sợ hãi của ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Mặc kệ là trước kia hay bây giờ, ngươi đều là thứ bỏ đi. Ngươi! Người này âm khí rất nặng, thở dốc dữ dội, thật lâu mới bình tĩnh lại nói. Chờ ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ ân hận. Kỳ thật ta dần muốn biết, lần này là do vị đạo hữu nào ra tay, làm ra sự kiện bán đấu giá, làm nhiều nhóm người chúng ta không hẹn mà cùng tụ tập trù diệt thánh thể. Một vị vương giả hỏi về vấn đề này, những người khác cũng muốn biết. Cảm tạ các người hào phóng tặng quà. Diệp Phàm bước nhanh lên thu lấy các bảo vật trên đài, sau đó lớn tiếng nói, là ta, bố cục, gài bẫy giết ta. Mọi người nơi này hóa đá, nhân tộc cũng thể, và cổ tộc cũng vậy. Mỗi người đều ngẩn ngơ, tất cả nằm ngoài dự liệu, làm người ta không yên lòng. Ngay cả sát thủ thần triều chú trọng trấn tĩnh, cùng lãnh khốc cũng cứng cả người, toát ra hơi lạnh. Cảm giác người trẻ tuổi đang tươi cười vô hại phía trước là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Vì gài bẫy giết kẻ địch, tính kế chính mình vào trong đó, cuối cùng là ai gài bẫy ai khiến cho người ta run sợ. Ta không thích tiến vào tiết tấu của người khác. Diệp Phàm đứng trên đài cao, trấn định tự nhiên, nhìn người bên dưới rồi nói. So với việc chờ các người bố trí, dùng các loại thủ đoạn bước ta ra, còn không bằng bày kế thỏa mãn mong muốn của các người. Đương nhiên, kết quả sẽ biến thành một mặt khác do ta bắt lấy các người. Thật là bạo tay, bắt đầu bố trí từ ngũ sắc tế đàn, trải nền nhiều như vậy. Trong lòng vương giả đỉnh phong đọa vũ tộc trầm xuống, thần sắc cực kỳ khó coi. Chuyện về ngũ sắc tế đàn hết sức thần bí, quá trình xây dựng bị phong tỏa tin tức nghiêm mật, khiến người ta khó mà tìm hiểu được. Mà đến khi mọi người hào hết tầm cơ thăm dò ra, tất cả đều đã bước vào tiết tấu của Diệp Phàm bị hắn chủ đạo phía trước. Cái gọi là đi qua không gian chẳng qua là xúc tác, làm nên, trong cục có cục, liên tục phát triển khi người ta tiến vào, điều mạng thăm dò, cuối cùng sẽ tự động diễn sinh ra bố cục mới. Khi bọn họ tra ra sự thật, biết được Diệp Phàm muốn rời cổ tình này, theo quan tính suy nghĩ, liền tự nhiên muốn ngăn cản, chặn giết,